Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1490, chương 1490, Thiên Kiếm Tông Đại Trấn. Quang Diệu Tông Môn, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Kinh Lôi Tông Đỉnh thứ 9 phong chủ. Túy Tiểu Tiên, Thiên Cực, người này đây chính là dạy dỗ qua, đã từng chấn động 10 vực người. Vậy Hoang Huyền chính là ngày này vô cùng đệ tử. Từ Hoang Huyền chết đi sau đó, Thiên Cực tựa hồ ở trong Kinh Lôi Tông liền lại cũng không có thua qua đệ tử. Lại có bao nhiêu người muốn bái tại Thiên Cực môn hả? Nhưng cũng không có như nguyện. Nhưng hôm nay Túy Tiểu Tiên lần nữa thu học trò, nhận Lưu Hỏa Tông Thanh Vũ Tuyền. Cô gái này thiên tư, tuy nói là trong tình lý sự việc, nhưng Dịch Tiểu Phi đâu? Thiên Kiếm Tông Dịch Tiểu Phi chỉ có 3 nguyên cảnh thực lực, làm sao sẽ bị Thiên Cực vừa ý? Bao lỗi, đều cảm thấy hết thảy các thứ này cũng không chân thật. Nói như vậy đứng lên, bọn họ phong nhận tông đệ tử, tiến vào Kinh Lôi Tông nhằm nhò gì? Dẫu sao bọn họ còn không có tư cách bái tại Hướng Thiên Vô Cùng loại thân phận này trưởng lão dưới. Sư đệ đi thôi, sư tôn đang đợi ngươi. Liền liền Thanh Vũ Tuyền đều rất tò mò, tại sao sư tôn muốn thu cái này Thiên Kiếm Tông tiểu tử. Tiểu Phi, đi thôi, nhất định phải chắc chắn ở Kinh Lôi Tông cơ hội. Vương Dũng hướng về phía Dịch Tiểu Phi trịnh trọng mở miệng nói. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Tiểu Phi sư huynh, cố gắng lên. Liễu Tiên hướng về phía Dịch Tiểu Phi là một cái cổ động động tác tay. Trưởng lão, ta sẽ trở lại. Thiên Kiếm Tông ân, ta Dịch Tiểu Phi sẽ không quên. Dù là Thiên Kiếm Tông chẳng qua là hắc thiết cấp tông môn, nhưng đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, thật không giống nhau. Khi tiến vào đại linh giới sau đó, là Thiên Kiếm Tông chứa chấp mình. Được, ta Thiên Kiếm Tông một mực sẽ đợi ngươi trở lại. Quang Diệu ta Thiên Kiếm Tông thật sự là kích động. Dịch Tiểu Phi trọng tình trọng nghĩa, đây mới là để cho Vương Dũng nhất vui mừng. Mà Dịch Tiểu Phi như vậy biểu hiện cũng để cho Thanh Vũ Tuyền có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Đây là một cái từ hắc thiết cấp thế lực, vẫn là hắc thiết cấp trong, không tính là mạnh Thiên Kiếm Tông đi ra người đàn ông. Sau đó Dịch Tiểu Phi theo Thanh Vũ Tuyền từ linh trên thuyền rời đi, hướng Kinh Lôi Tông chỗ ở linh thuyền đi. Còn như mình tại sao phải bị Thiên Cực coi trọng, Dịch Tiểu Phi trong lòng không sai biệt lắm đã rõ ràng. Bởi vì là thuộc về Hoang Huyền, nhớ lại Thiên Cực chính là Hoang Huyền ân sư, lại là giống như cha vậy nhân vật. Bây giờ mình là lấy được Hoang Huyền truyền thừa, cái này nhân quả trong đó đã kết nối với cái này, sợ rằng là bị Thiên Cực thu làm đệ tử nguyên nhân. Bất quá nói chuyện cũng tốt, ở trong Kinh Lôi Tông có tốt hơn tài nguyên có thể vận dụng, vậy mình thực lực tiến bộ, gặp nhau có lớn hơn bảo đảm. Bởi vì là có đủ thực lực, mình mới có thể rời đi 10 vực, đi tìm Trần Giao, nơi bạo loạn thực tập kết thúc. Những cái kia bị bắt nhập Kinh Lôi Tông đệ tử đều là theo Kinh Lôi Tông linh thuyền rời đi, mà một khi tông môn có người tiến vào trong Kinh Lôi Tông, vậy chỗ tông môn cũng biết đạt được khen thưởng. 2 tháng sau đó, ở Thiên Kiếm Tông ra, có một chiếc Thiên Kiếm Tông linh thuyền, lấy tốc độ cực nhanh trở lại. Linh thuyền cũng tới, là Thiên Kiếm Tông tất cả trưởng lão đệ tử điều động trở về, cuối cùng từ nơi bạo loạn thực tập trong trở về. Thiên Kiếm Tông tông chủ Liễu Bay Hùng cầm đầu, làm bay xuống đến linh thuyền trên núi, lúc này mặt đầy nụ cười. Cực khổ, cái này cực khổ 3 chữ là đối phương Dũng theo như lời. Liễu Bay Hùng thấy được con gái mình bình an vô sự, bất quá vậy nguyên thần quét sạch đã qua, sắc mặt có chút khó xem. Biết được lần này Thiên Kiếm Tông đệ tử tiến vào nơi bạo loạn thực tập nhất định sẽ chết, nhưng hắn để ý nhất một người đệ tử, lại có thể cũng không trở về người trong. Ai, có hy vọng nhất đứa nhỏ, vẫn là không có cái loại đó bản lãnh sao? Liễu Bay Hùng để ý là Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi ở Thiên Kiếm Tông biểu hiện, hắn rất là coi trọng, thậm chí là ở sau này, muốn đem con gái mình gả cho Dịch Tiểu Phi. Nhưng bây giờ đâu, người chưa có trở về, nói rõ nhất định là xảy ra vấn đề. Lần này nếu là Dịch Tiểu Phi trở lại, tông môn nhiều tài nguyên đào tạo dưới, vậy lần kế nơi bạo loạn, chỉ sợ cũng có thể đọ sức một phen. Bị Kinh Lôi Tông chú ý, tiến vào trong Kinh Lôi Tông, Thiên Kiếm Tông không có người nào tiến vào trong Kinh Lôi Tông. Đây là Thiên Kiếm Tông tiếc nuối lớn nhất. Tông chủ, Dịch Tiểu Phi tiến vào trong Kinh Lôi Tông. Vương Dũng hít sâu một hơi, mở miệng nói, cái này mở miệng, để cho Liễu Bay Hùng đều đã mình nghe lầm. Liền sau lưng những trưởng lão kia, đều là vẻ kiêu ngạo kinh ngạc diễn cảm. Dịch Tiểu Phi tiến vào Thiên Kiếm Tông, ba nguyên cảnh thực lực, là làm sao tiến vào Thiên Kiếm Tông? Đây là đang đùa gì thế? Dù là bọn họ là biết Vương Dũng nhân phẩm cùng tính cách, giờ phút này vẫn là có chút không dám tin tưởng. Dẫu sao cái này quá không tưởng tượng nổi, trình độ nhất định lại là phá vỡ bọn họ nhận biết. Cha, Tiểu Phi sư huynh thật tiến vào Kinh Lôi Tông, hơn nữa còn cùng Lưu Hỏa Tông Thiên Chi Kiều Nữ Thanh Vũ Tuyền bái tại liền cùng môn hạ. Tiểu Phi sư huynh là vậy Thanh Vũ Tuyền sư đệ. Lần này là Liễu Tiên mở miệng, cái này làm cho Liễu Bay Hùng tỏ ra có chút kích động. Trong Đông Mười Vực, Xích Đồng cấp thế lực Lưu Hỏa Tông, hắn làm sao có thể không biết. Vậy Thanh Vũ Tuyền càng là có rất lớn danh tiếng. Kinh Lôi Tông trưởng lão đông đảo, là bái tại liền môn hạ của ai? Liễu Bay Hùng không khỏi hỏi, tông chủ, là Kinh Lôi Tông đỉnh thứ 9, Túy Tiểu Tiên Thiên Cực. Vương Dũng mở miệng nói, cho dù là giờ phút này mở miệng, Vương Dũng thân thể đều không khỏi run một cái. Trời ạ, là Túy Tiểu Tiên Thiên Cực. Vậy Túy Tiểu Tiên, không phải là vậy Hoang Huyền Sư Tôn sao? Cái đó đào tạo được Hoang Huyền cường giả. Ngoặc kép, lại tới Thiên Kiếm Tông trưởng lão xôi trào. Hoàn toàn xôi trào, lại có thể sẽ bái tại cường giả như vậy môn hạ. Vậy Dịch Tiểu Phi tương lai, tiền đồ không thể giới hạn, trở thành huyền hoàng cảnh thánh giả. Đó là tất nhiên, trời đất cảnh thánh giả, cũng có rất lớn cơ hội, thậm chí là thông thiên cảnh thánh giả. Ha ha, được, ta Thiên Kiếm Tông liệt tổ liệt tông che chở. Ta Thiên Kiếm Tông rốt cuộc có đệ tử tiến vào Kinh Lôi Tông, hơn nữa còn là thiên cực tiền bối đệ tử. Liễu Bay Hùng ngửa mặt lên trời cười lớn, thật sự là cho tới bây giờ không có vui vẻ như vậy qua. Như vậy bọn họ Thiên Kiếm Tông cũng không giống nhau. Phân phó, ta Thiên Kiếm Tông lớn hơn bầy tiệc rượu, bực này mừng rỡ chuyện, phải truyền giao ra ngoài. Liễu Bay Hùng hướng về phía sau lưng trưởng lão mở miệng nói. Như vậy tin tức cũng không thể gạt, để cho chung quanh một đời những thứ khác thế lực cũng biết. Bọn họ Thiên Kiếm Tông đệ tử đã tiến vào Kinh Lôi Tông. Như vậy vô hình chung cũng là một loại trấn nhiếp. Đối với bọn họ Thiên Kiếm Tông rất nhiều sự việc cũng cực kỳ có lợi. Rõ ràng, rõ ràng, rõ ràng, ngoặc kép. Bởi vì là Thiên Kiếm Tông người, giờ phút này dĩ nhiên vui vẻ. Như vậy sự việc đó là một loại quang vinh. Đối với Thiên Kiếm Tông một loại quang vinh. Tông chủ, cái này nhẫn không gian là tới Chi Kinh Lôi Tông ban thưởng. Vương Dũng đem nhẫn không gian nộp ra. Kinh Lôi Tông ban thưởng sao? Lần đầu tiên nhận được Kinh Lôi Tông ban thưởng, đón lấy nhẫn không gian sau đó, bên trong hết thảy cũng liếc qua thấy ngay. Cái này làm cho Liễu Bay Hùng hít sâu một hơi. Không hổ là Đông Mười Vực duy nhất bạc trắng thế lực Kinh Lôi Tông. Cái này ban thưởng tới đồ, đủ bọn họ Thiên Kiếm Tông ngàn năm chi tiêu.